Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, mặt thật mềm. Đổi mới nhanh nhất đáng giá thu gom mạng lưới tiểu. Ép duyệt Chaidori, màu lam nhạt chakra bên phải tay kịch liệt lấp lóe. Kakashi khẽ quát một tiếng, cả người liền như mũi tên rời cung thoát ra. Thẳng đến Kisuchi cảm nhận được phía sau cái kia nguy hiểm chakra gợn sóng. Kisuchi vẻ mặt đột nhiên biến, vội vã né tránh, làm sao Shiranui Zenma Rasengan uy lực đồng dạng kinh người. Né tránh chỗ trống thực sự giật gấu vá vai, a, lập tức chỉ nghe một tiếng hét thảm. Máu tươi tung tóe thời khắc, Kisuchi cánh tay trái liền bị Chaidori một đòn chặt đứt. Kisuchi lui nhanh dừng lại, tay phải bưng cụt tay, trên trán mồ hôi hột lách tách mà xuống, sắc mặt vô cùng trắng bệch. Hắn nhìn về phía Shiranui Zenma cùng Kakashi, trong mắt không khỏi né qua hận sắc. Tuy rằng vạn hạnh giữ được tính mạng, nhưng đối với tuyệt đại đa số ninja mà nói, mất đi một cánh tay chính là mất đi phần lớn sức chiến đấu. Hắn làm sao có thể không hận Shiranui Zenma cùng Kakashi đứng ở một chỗ. Dư quang liếc mắt nhìn, thấy thần sắc hắn có chút không tự nhiên, liền nói rằng, làm sao? Kakashi mắt trái Seragon bên trong song câu ngọc chậm rãi chuyển động. Giây lát hắn mới nói, không nghĩ tới, cho dù chỉ là song câu ngọc Seragon, cũng có thể đối với thân thể tạo thành rõ ràng tiêu hao. Shiranui Zenma do dự sơ qua, chung quy là muốn nói lại thôi. Trên thực tế hắn khá muốn khuyên một hồi, để Kakashi từ bỏ Seragon, dù sao kết hợp nguyên tắc đến xem, Seragon cấy ghép dẫn đến chakra sụt giá, để Kakashi căn bản vô lực kế thừa phụ thân hắn lưu lại rất nhiều lôi độn nhẫn thuật. Seragon mang cho hắn rõ ràng chỗ tốt, cơ bản cũng là một cái thần uy Kamui, mà thần uy Kamui đối với hắn to lớn tiêu hao, lại làm cho hắn khó có thể chịu đựng, dùng một lát liền nằm, vĩnh viễn năm ăn năm thua. Có điều suy nghĩ một chút, Shiranui Zenma cảm thấy khuyên bảo thành công hy vọng không lớn, dù sao nguyên tắc bên trong Kakashi nhiều năm như vậy chịu đủ tàn phá, cũng trước sau yên lặng chịu đựng, không hề từ bỏ Obito Seragon. Hắn dăm ba câu, làm sao có khả năng khuyên bảo thành công hai người chính muốn đuổi tới Kisuchi tái chiến. Hai tên nham ẩn thượng nhẫn chợt từ bên cạnh vọt tới, một bên đứng vững bọn họ, vừa nói, Kisuchi, ngươi đi mau. Kisuchi cắn cắn răng, chung quy xoay người liền chạy. Chỉ lát nữa là phải chạy vào nham ẩn nơi đóng quân phía sau. Đúng vào lúc này, Namikaze Minato đột nhiên thoáng hiện ở Kakashi bên cạnh. Hai tay mỗi người nắm một nhánh phi tiêu ném. Chợt hai tay cấp tốc kết ấn Shuriken ảnh phân thân thuật. Hai mảnh hàn quang bắn nhanh ra, các chém một địch đồng thời. Namikaze Minato bóng người lần thứ hai thoáng hiện. Trong nháy mắt truy đến Kisuchi bên cạnh, chỉ thấy hắn giữa trời một cái đá bay. Kisuchi rên lên một tiếng, trực tiếp một cái lảo đảo ngã xuống đất. Lập tức Namikaze Minato đưa tay tóm lấy, lôi Kisuchi biến mất không còn tăm hơi. Tốt mấy giây sau khi mới một lần nữa trở về chiến trường cùng Shiranui Zenma Kakashi giao chiến. Hai tên nham ẩn thượng nhẫn trơ mắt nhìn Namikaze Minato đem Kisuchi bắt đi, lập tức đều là muốn rách cả mí mắt, trực tiếp rối loạn tấm lòng. Shiranui Zenma chờ đúng thời cơ, lúc này môi khẽ nhúc nhích, Senbon bắn nhanh ra, ở giữa kẻ địch khuôn mặt cái kia nham nhẫn kêu thảm một tiếng, vội vã lui nhanh. Shiranui Zenma há chịu buông tha, khẩn đuổi theo, chiêu nào chiêu nấy ác liệt bên dưới, không lâu lắm liền đem đánh cho thương tích khắp người. Cuối cùng mấy đao lột bỏ tay chân nham ẩn quân lính tiếp tế bị đoạn, sĩ khí đê mê, lại có về số lượng thế yếu, là lấy một trận đại chiến hạ xuống. tổn thất có thể nói cực kỳ nặng nề. Thương vong gần nghìn, hơn nữa trong đó phần lớn đều là tứ chi tàn phế, mấy trăm tên tàn phế trọng thương viên. Đối với vật tư đặc biệt là thuốc nghiêm trọng thiếu thốn nham ẩn quân lính mà nói, quả thực có thể nói là sự đả kích mang tính chất hủy diệt nham ẩn. Nếu như lựa chọn cứu trị đám này người bệnh, rất nhiều vật tư cùng ngày sẽ bị tiêu hao cạn tịnh. Nếu như lựa chọn từ bỏ, sĩ khí tất nhiên sẽ rơi xuống kề bên tan vỡ hoàn cảnh. Tả hữu đều là tử cục, bởi vậy Konoha liên quân sau khi rút lui, khắp nơi tàn chi, máu tươi nham ẩn nơi đóng quân, có thể nói là tình cảnh bi thảm, tối tăm, tâm tình tuyệt vọng tràn ngập ở mỗi cái nham nhẫn trong lòng cùng với trên mặt. Trở về Konoha liên quân nơi đóng quân sau khi Shiranui Genma đi tới cứu trị vết thương nhạy viên địa phương, chuẩn bị trị liệu một hồi vết thương trên người Genma. Một niềm vui bất ngờ vạn phần âm thanh bỗng nhiên từ nơi không xa truyền đến. Shiranui Genma quay đầu nhìn lại, càng là Shizune đầy mặt kích động chạy tới, lập tức cũng vui mừng nghênh đón. Shizune, ngươi sao lại ở đây? Phảng phất suýt chút nữa không sát ở chân như. Shizune lảo đảo một cái mới dừng lại ở hắn trước mặt. Sắc mặt ửng đỏ nói, ta mới vừa bị điều lại đây. Không nghĩ tới ngươi cũng ở này, ngươi bị thương. Lập tức nàng nhìn về phía Shiranui Genma trên bả vai vết máu, lo lắng nói, mới vừa tập kích xong nham ẩn nơi đóng quân, bị thương nhẹ, có điều không nghiêm trọng. Shiranui Genma cười cợt. Shizune lôi kéo hắn tay ngồi vào trên một khối nham thạch, vừa nói, ta giúp ngươi xử lý một chút. Shiranui Genma cởi áo ra, lộ ra bị thương trước vai. Shiyun lập tức lấy ra băng vải, thuốc, bôi thuốc băng bó xong tất sau khi, tức nhẹ nhàng liên lụy hai tay, màu xanh biếc ôn hòa ánh sáng hơi lấp lóe. Kikyo núi bên kia thế nào rồi? Shiyun nói rằng, vẫn tốt chứ, Hokage đại nhân tự mình đi tới chỉ huy sau khi, xa ẩn liên quân liền bắt đầu nghiêm phòng tử thủ, bởi vậy tuy rằng tạm thời còn không cái gì tiến triển, nhưng toàn thể vẫn tương đối an ổn. Shiranui Genma gật gù. Nàng nhưng thở dài, đương nhiên, Sunet đại nhân không cho ta tham gia chính diện chiến đấu. Ta ở Kikyon với cơ bản đều là người bệnh trị liệu. Vì lẽ đó tình hình trận chiến đến cùng làm sao, ta cảm thụ quá nửa là không quá chuẩn xác, chính diện chiến đấu rất nguy hiểm. Sunet đại nhân cũng là vì muốn tốt cho ngươi, hơn nữa ngươi ở chữa bệnh nhẫn thuật lên như thế có thiên phú. Shizune, ngươi ở chế tạo bùa lên cũng rất có thiên phú a. Shiranui Genma nở nụ cười, hai người chúng ta thế nào cũng phải có một cái am hiểu chiến đấu chứ. Tại sao? Shizune vừa bắt đầu còn không phản ứng lại, vẫn đang giải phóng chữa bệnh nhẫn thuật, theo bản năng mà liền hỏi câu. Hai giây đồng hồ sau khi, gò má của nàng bắt đầu ửng hồng, trên tay hào quang màu xanh biếc cũng mơ hồ có chút bất ổn. Ôn hòa là chữa bệnh nhẫn thuật quan trọng nhất yêu cầu, nàng này một bất ổn, Shiranui Genma vết thương nhất thời một trận làm đau, phảng phất chịu điện giật. Chậm một chút, chậm một chút. Shiranui Genma bận bịu nói. Shizune trên mặt càng đỏ, vội vã điều chỉnh chakra, trên tay hào quang màu xanh biếc một lần nữa ổn định lại, nhìn nàng đỏ hồng hồng gò má. Shiranui Genma trong lòng không khỏi một trận dập dờn, trước đây không lâu bắt đầu sinh ý nghĩ tùy theo ở trong đầu hiện lên, nếu không biểu lộ chứ. Nói đến dễ dàng bắt tay vào làm khó, tuy rằng ý nghĩ sớm đã có, nhưng Shiranui Genma do dự nửa ngày, vẫn không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Dù sao, cứ việc làm người hai đời, nhưng hắn kiếp trước cũng có điều chính là cái vừa bước qua 20 tuổi thanh niên. Cảm tình trải qua tương đương thiếu thốn, gần như một trang giấy trắng. Một hồi lâu qua đi, Shiranui Genma tim đập nhanh hơn, tay phải không biết làm sao liền sờ soạng đi tới, nhẹ nhàng vò nổi lên Shizune trên mặt cái kia một điểm trẻ con béo. Shizune sắc mặt trong nháy mắt đỏ đến mức như lửa đốt giống như vậy, nhưng cũng không có chống cự. Si-jun, hả? Si-jun cúi đầu, âm thanh nhỏ như muỗi kêu, cái kia. Ừ, Shiranui Genma gián tiếp liền nuốt mấy ngụm nước bọt. Một lát mới rốt cục lại nói, ngươi mặt thật mềm. Bằng lão thiết xin mời một giây. Ở quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.